Ngạo kiếm vô song, chương 51, khế ước, góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi nên nhớ khế ước nếu muốn ta ra tay. Phải có cống phẩm a hát, quỷ vương cười gian, Bích Giao gật đầu, nói, quỷ vương đại nhân yên tâm, ta biết rõ giao dịch. Nàng lăng không bay lên, một con tằm nhỏ màu đỏ còn sống từ trong bình ngọc bay ra. Toàn thân nó phát sáng lấp lòe ánh đỏ như hoàng hôn. Linh trí nó cực cao, nhận ra nguy hiểm nó không ngừng giãy giụa cố tránh né cửa miệng quỷ vương, hừm huyết lôi u minh tầm ma. Rất tốt, là cực phẩm trong cực phẩm, ta rất hài lòng, quỷ vương há miệng nuốt lấy tầm ma, nhai ngấu nghiến, rồi nuốt xuống sau đó liếm môi như tiếc nuối, không muốn bỏ sót một tí dư vị nào của tầm ma. Âm thanh chóp chép ghê rợn, nghe được thanh âm kia. Tất cả mọi người một trận hoảng sợ, dạ dày cuồn cuộn liên tục thỉnh đại nhân giúp đỡ. Bích Giao nói với quỷ vương rồi quay sang nhìn Bạch Xà. Quỷ vương nhìn Bạch Xà cuồng tiếu cười, mạnh mẽ vọt tới, cánh tay khổng lồ đập xuống, thực là cười chết ta. Chỉ là quỷ vương sơ kỳ cũng dám hùng hổ trước mắt ta. Bạch Xà lạnh lùng nói, tay áo nàng phất nhẹ. Nhất thời có một mảnh vải màu trắng bay ra, miệng niệm chú, mảnh vải lập tức ngưng tụ thành một con bạch xà, hung mãnh cuốn chặt cánh tay quỷ vương, hừ, quỷ vương bất ngờ cánh tay mình bị khóa chặt, Bích Giao và mọi người nhìn thấy cũng choáng ngợp, một quỷ vương mạnh mẽ lại bị khống chế dễ dàng thế. Ngươi rốt cục là ai, khí tức của ngươi làm ta rất quen thuộc, Bạch Tố Trinh. Bạch xà nói một câu ngắn gọn ầm. Tay kia quỷ vương đập xuống, hai mắt bắn ra sấm sét cầy, nát phía dưới, phanh, không gian chấn động, Bạch Xà bị chấn bay ra, thân ảnh tiêu thất tại chỗ, sau đó cách không xa, Bạch Xà lần thứ hai hiện lên, tràn đầy kinh khủng, há mồm phun ra một ngụm máu huyết rơi xuống đất bốc khói xèo xèo làm tan chảy cả đá, khi xưa ngươi cùng Pháp Hải phong ấn ta trong Bích Du mộ. Hôm nay xem ta xé xác ngươi như thế nào, phanh, quỷ vương trên tay hóa ra một thiết chùy nện xuống. Đại địa run rẩy, núi đá sụp đổ, Bạch Bà tiêu thất vô hình, triệt để vô tung vô ảnh, biến mất trước mắt mọi người. Ass quỷ vương giận dữ nhìn quanh tìm kiếm hành tung Bạch Xà. Sau đó trên bầu trời phong vân khởi động, trên trời vô số kiếm quang đâm xuống. Hóa thành sóng âm to lớn cắm xuống đất, những trụ này cắm xuống lập tức biến thành cọc độc xà. Ở trên có lực lượng cổ quái không ngừng hiện ra, các loại đồ án kinh khủng cũng nổi lên. Bạch Xà vung tay, bay lên đứng trên xà trụ. Bạch Xà trận, Bạch Xà quát to, cắn ngón tay cái nhỏ máu mình vào xà trụ rồi kết ấn. Xung quanh xà trụ đều hiện ra trận văn, rậm rạp chằng chịt các loại lưu ly cổ văn. Toàn bộ cảnh tượng trong tích tắc biến đổi, là lá bài bài tẩy mạnh nhất của Bạch Xà thần nữ. Vạn năm trước trong đại chiến với ác linh, Bạch Xà thần nữ đã hiến tế toàn bộ công lực cùng thần khí lập thành Bạch Xà trận. Gặp thần phong thần, gặp ma chấn ma, hôm nay được tận mắt nhìn thấy thật không uổng kiếp này. Có cường giả tán tu cả kinh hỏi, Bạch Xà thần nữ không phải năm đó thiện lương. Được coi là thần tiên trong lòng muôn dân hay sao lúc này lại đồ diệt thiên hạ? Đó là vạn năm trước, đại chiến lúc đó kinh khủng hủy thiên diệt địa, trăm vạn sinh linh ngã xuống. Có quá nhiều bí mật, quá nhiều chuyện mà chúng ta không thể hiểu cũng không thể lý giải. Một lão tổ thở dài trả lời, xà trụ phát quang biến lớn, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ phương viên trăm dặm. Tất cả thạch trụ tỏa ra năng lượng kinh thiên phóng lên trời hội tụ lại một điểm. Giống, đột nhiên một tiếng thu hống truyền ra, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, trên thiên không một con rồng dần dần hiện ra, cái này, giao long hóa rồng, một lão tổ kinh hô. Theo truyền thuyết khi yêu xà tu luyện được ngũ kiếp sẽ hóa giao long, cửu kiếp sẽ hóa rồng, khi đó sẽ không khác gì long chủng thật sự. Có lẽ sẽ còn cường đại hơn. Bạch Long uốn lượn, luồng lách qua những đám mây. Trên người nó phát ra khí tức dị thường hung hãn. Thậm chí không dưới quỷ vương. Mọi người đều lạnh cả người. Thoáng cái lưng tựa lưng xúm lại cùng một chỗ. Một cỗ thiên uy vĩ đại tràn xuống. Lòng bàn tay mọi người đều là mồ hôi lạnh. Giống, Bạch Long chỉ huy, một con rắn to từ xà trụ cách nó gần nhất gào thét nhào tới. Quỷ vương tung đấm vào hư không? Không có bất kỳ chiêu thức trực tiếp đánh ra. Phanh, con rắn bị oanh kích. Nó kêu thảm một tiếng. Bị đẩy lui 100 trượng trượng. Trên gương mặt bi phẫn tràn đầy tiên huyết. Trong cơ thể phát ra khí tức cuồng bạo. Giống to mấy tiếng lần thứ hai vọt tới, châu thật. Quỷ vương kinh hãi, trầm giọng nói, ăn của ta một trưởng không chết. Không hổ là yêu xà thượng cổ. Quỷ vương đưa tay ra trước người. Một thanh kiếm hắc ám hiện ra, tay phải chộp lấy chém mạnh một phát yêu xà bị chảm làm hai khúc. Hóa thành một làn khói rồi tan biến, Bạch Tố Trinh ngưng trọng tay kết ấn tất cả xà trụ đều phát sáng. Bạch Long gào thét, hơn 100 đầu mãn xà hiện ra, ngay cả quỷ vương cũng biến sắc, hơn 100 con yêu xà, ha ha, Bạch xà ngươi muốn thần hồn câu diệt, hơn 100 con mãnh xà này. Mặc dù là được triệu hồi, nhưng lại có lực lượng không thua gì thực thể. Hơn nữa bản thân chúng được bạch xà trận cảnh dung hợp. Sức chiến đấu tăng mạnh hơn bình thường. Quỷ vương quang sang nhìn Bích Giao trầm giọng nói. Tiểu nữ hôm nay có vẻ ta không thể làm gì được nhiều nhưng chết ta vẫn sẽ giúp ngươi diệt con giun nhỏ này. Quỷ vương tông các ngươi chục vạn năm nay đều tôn sùng thành kính với ta. Ta ắt sẽ không phụ kỳ vọng của các ngươi, tạ ơn đại nhân yêu mến. Bích Giao thi lễ với quỷ vương. Quỷ vương cười ha hà. Hưng phấn nói, lên đi bạch xà hôm nay nên kết thúc chuyện của vạn năm trước rồi. Chết đi, Bạch Tố Trinh phất tay tất cả hơn 100 con yêu xà lao đến. Tất cả mọi người run lên. Hơn 100 con yêu xà thượng cổ. Có thể hủy diệt thiên địa thật không phải là chém gió. Nhìn bốn phía xa thú rậm rạp trăng trịt, quát trận đầu là trận cuối, một trận định càn khô, quỷ vương ném ra 10 quả cầu, hóa thành chục đầu tu la, đại vương, chục đầu tu la quỳ xuống thi lễ với sự tôn kính nhất tốt. Giết, quỷ vương cầm kiếm lao ra, chục đầu tu la cũng xuất ra vũ khí lao theo, 10 tên quỷ tu la bộc phát ra khí tức cường đại. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cơn bão biến dị, hóa thành phong bão mãnh liệt đánh tới bốn phía, nơi phong bão đi qua, trực tiếp chấn bay xà thú ra ngoài, cái gì? Bạch xà không thể tin vào mắt mình, 10 đầu tu la kia, tuy mới đầu nàng cũng chú ý, nhưng không để trong lòng. Lúc này bộc phát ra lực lượng, có thể đối kháng với yêu xà của nàng, khô máu nó anh em, quỷ vương lại quát một tiếng. Vùng kiếm chém, đùng 3 đầu yêu xà nổ tung máu huyết rơi tá lả. Thân ảnh của quỷ tu la đều lóe lên, liền hướng 4 phương giết sông ra ngoài. Cách chương.